thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 260, thêm cái gì càng kích thích nữa đi. Cocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó anh ta cảm thấy nếu đồng kỳ anh là Tạ Liên. Tạ Liên cũng sẽ không chịu khuất phục trước anh ta, nhất định đồng kỳ anh sẽ không mắc câu của anh ta. Nên Lý Dạ Lạc mới nghĩ cách đầu tiên là theo đuổi đồng kỳ anh mà không để lộ danh tính, sau đó tìm cơ hội gặp cô, nghĩ cách chụp ảnh mời ám của cô. Vốn là Lý Gia Lạc muốn ra vẻ nhẹ nhàng, sau đó anh ta lại cảm thấy còn không bằng rõ ràng dứt khoát như hôm nay. Anh ta lái xe thể thao sang trọng đến trường, cướp người, cho dù bị người ta thấy thì cùng lắm bọn họ chỉ cho rằng hai người là tình nhân cãi nhau. Sau khi Lý Dạ Lạc dừng xe xong, anh ta thu mui gấp của xe thể thao lại, sau đó cởi áo mình để tay trần, lấy điện thoại ra từ túi quần. Chuyện đề cử cưng chiều vợ nhỏ trời ban, rốt cuộc anh muốn làm gì? Đồng kỳ anh tức giận quát to, cô vẫn luôn giãy giụa cổ tay muốn thoát khỏi còng tay nhưng đường kính của còng tay quá nhỏ chỉ khiến cổ tay cô đầy những vết hằn. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu, chỉ là muốn chụp mấy tấm ảnh với cô thôi. Lý Dạ Lạc nhếch môi nói, đột nhiên đứng lên từ ghế lái, ngồi trên đùi đồng kỳ anh khống chế không cho cô nhúc nhích. Tay kia của đồng kỳ anh vừa liên tục đánh anh ta, vừa đẩy người anh ta ra khỏi người mình, la to ầm ĩ. Tên khốn này, bỏ tôi ra, cứu tôi với, cứu tôi với. Lý Dạ Lạc giơ tay tát, bóp lên mặt đồng kỳ anh ta đánh vừa ác vừa mạnh, khiến khóe môi đồng kỳ anh chảy máu. Lý Dạ Lạc lại lấy còng tay ra từ hộp đựng đồ, sau đó còng tay đồng kỳ anh vào ghế một cách gọn gàng, trong hộp đựng đồ của anh ta không chỉ có còng tay, còn có nhiều đồ chơi người lớn, chỉ cần là những thứ có thể sử dụng trên người phụ nữ, anh ta đều có cả. Thế nên dễ thấy được sinh hoạt cá nhân của anh ta lộn xộn đến mức nào. Đồng kỳ anh thấy những thứ kia cô cảm thấy rất khó nói. Xoẹt, một tiếng, Lý Dạ Lạc xé vạt áo đồng kỳ anh ta không ngờ giữa ban ngày như thế này, không chỉ có mặt xinh đẹp, giọng nói trong trẻo mà dáng người của đồng kỳ anh cũng xinh đẹp thế này. Nếu đêm đó anh ta có thể có được cô thì tốt rồi, tiếc rằng bây giờ anh ta đã không còn cơ hội. Lý Dạ Lạc không dám làm bậy với đồng kỳ anh, đành phải nén lửa dục trong người mình. Tách tách tách, Lý Dạ Lạc cầm điện thoại chụp đồng kỳ anh, chụp xong, anh ta lập tức gửi ảnh cho em gái Lý Tư San. Đồng kỳ anh thẹn quá hóa giận chửi lầm lên, anh là tên cầm thú, khốn nạn, không bằng heo chó, mẳng đỉ, gân cổ lên mẳng đỉ, tôi còn có thứ kích thích hơn. Lý Gia Lạc nhếch môi, lấy một vật hình trứng mềm màu hồng nhạt và một chiếc nút bấm điều khiển trong hộp đựng đồ ra, hai mắt đồng kỳ anh tối tăm. Anh có biết mình đang làm gì không? Lý Gia Lạc nhếch môi cười gian xảo, anh ta xốc váy đồng kỳ anh lên, đưa vật màu hồng nhạt kia xuống giữa hai chân cô. Đồng kỳ anh tức giận quát. Tên khốn nạn, một tay Lý Dạ Lạc ấn nút, tay còn lại cầm điện thoại quay video đồng kỳ anh, cong môi cười. Có phải là cô sướng lắm không? Đồ biến thái, đồng kỳ anh nghiến răng ken két gằn từng chữ, phẫn. Nộ căm hận trừng mắt nhìn Lý Dạ Lạc, cảm giác mềm mại lạnh lẽo rung chấn lan ra từ bên dưới người, kích thích thần kinh mẫn cảm của cô không thấy đau, chỉ thấy cả người bắt đầu tê tái. Đột nhiên Lý Dạ Lạc rất mong chờ nếu phó quân bác xem video này thì vẻ mặt sẽ như thế nào? Hay là chơi càng kích thích hơn nữa đi. Lý Dạ Lạc ấn nút dơ, bàn, tay đen, cocchuyenaudio.com, lên trước ngực đồng kỳ anh, khi anh ta định cởi áo ngực của cô để quay chắp càng rõ ràng hơn. Phía sau đột nhiên có tiếng phanh gấp dồn dập vọng đến. Anh ta vô thức quay đầu lại nhìn, trông thấy một chiếc xe Việt dã màu đen có biển số xe rất độc đáo, biết ngay lai lịch của người ta không tầm thường. Anh ta lập tức leo xuống khỏi đùi đồng kỳ anh, quay về ghế lái. Đang khi Lý Dạ Lạc định khởi động xe đưa đồng kỳ anh cùng chạy, chiếc xe Việt dã màu đen oai phong kia đã lao vút đến, dừng lại trước đầu xe của anh ta ở khoảng cách vài centimet, không cho anh ta cơ hội quay đầu chạy đi. Xít, Lý Dạ Lạc gấp đến độ đập vào tay lái, nhìn về chiếc xe kia theo bản năng, cửa xe được mở ra bên ghế lái, một người đàn ông bước xuống. Dáng người hoàn mỹ của anh cao khoảng 1m9, cơ ngực cường tráng, gương mặt trơn bóng lạnh lùng góc cạnh như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc đá, không hề bất hợp lý chỗ nào, không giận mà có oai, sát khí hừng hực như vị vua cổ đại giữa hai mắt. Cách chương.